Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373: Bị bắt cóc. Vẹt tiểu đệ có chút mộng, nhìn xem nhà mình lão thi đấu mình đại hai vòng tay gấu hướng phía mình vung tới. Quịch cánh liền bay lên, một bên bay một bên nói: "Tiểu, tiểu, chấm ngoặc kép, ta đi." Con vẹt này lá gan thật lớn, chấm ngoặc kép, đúng đấy, thế mà hướng tiểu bạch trên đầu bay, lợi hại a, tranh thủ thời gian chụp tấm hình ảnh chụp ép một chút. Một đám đối tiểu bạch không, có một chút cảm giác gấu trúc chăn nuôi viên cái này thời điểm ngược lại bị một con vẹt cho kinh đến. Hai loại động vật thế nhưng là tám gậy tre đều đánh không được. Hoàn toàn không có khả năng có bất luận cái gì gặp nhau mới đúng. Nhưng lúc này mới kỳ quái a, con vẹt này thế mà một chút cũng không sợ tiểu bạch. Không ngừng hướng tiểu bạch bên cạnh góp, con vẹt này trái tim được có bao nhiêu cường đại. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô vô số, chụp ảnh vô số, vẹt tiểu đệ còn không biết mình đã đưa tới nhiều như vậy chú ý. Chính là cảm giác tốt hủy khuất a, ngươi bằng cái gì không cho ta rơi trên đầu ngươi a? Bằng cái gì a? Ha ha, các ngươi nói nhỏ bạch có thể hay không đem con vẹt này bắt lấy? Hẳn là sẽ không. Chấm ngoặc kép, tiểu bạch, tới. Chấm ngoặc kép, đám người này lại bắt đầu hô lên. Theo bọn hắn nghĩ, con vẹt này tại tiểu bạch trên đỉnh đầu bay loạn, vậy khẳng định là một kiện chuyện nguy hiểm. Một không cẩn thận bị tiểu bạch bổ nhào vào, vậy con này vẹt chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên muốn đem Lâm tiểu bạch kêu đến, cũng coi là biến tướng bảo vệ con kia vẹt. Bất quá Lâm tiểu bạch cũng không có phản ứng bọn hắn. Tại đem vẹt tiểu đệ từ trên đỉnh đầu của mình đuổi đi về sau, nhìn xem nó rơi vào trước mặt mình trên mặt đất, màn thầu toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Rơi xuống tới hai mảnh mảnh vụn, vẹt tiểu đệ nhảy nhảy nhót nhót liền đến ăn. Lâm tiểu bạch cũng mặc kệ nó, sau đó đầu mình cũng không trở về hướng phía bếp sau chạy tới. Bản gấu trúc mình đi tìm ăn đi, tiểu bạch tại sao lại chạy? Chấm ngoặc kép, cản một chút a, bằng viện viện lập tức liền tới đây. Hai tiểu gia hỏa này nhìn cũng quá có yêu đi, lại nói con vẹt này đến cùng là từ đâu mà tới a? Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, mà vẹt tiểu đệ sau khi ăn xong Lâm tiểu bạch rơi trên mặt đất kia mấy khối nhỏ mảnh vụn về sau, lại uịch cánh hướng phía Lâm tiểu bạch đuổi tới. Một bên bay còn một bên gọi. Tiểu bạch, tiểu bạch, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Vốn có 3 tuổi tiểu hài trí thông minh về sau, vẹt tiểu đệ bép xếp độ vẫn là rất nhanh. Cái này trên đường đi đều đang nghe người ta nhóm gọi Lâm tiểu bạch danh tự. Nghe nghe, cứ như vậy kêu đi ra. Sau đó tại phòng ăn các nhân viên làm việc nháy mắt liền chấn kinh. Ngoạn tào, ta vừa rồi nghe đến cái gì? Con vẹt này đang gọi tiểu bạch danh tự. Ta đi, đây là cái huyền huyễn thế giới a. Nó mới vừa nói là tiểu bạch đi. Chấm ngoặc kép. Một đám người khí thế ngất trời liền thảo luận, còn có người tại thu hình lại đâu, trực tiếp đem vẹt tiểu đệ bép xếp dáng vẻ thâu xuống tới. Xuyệt, chấm ngoặc kép, có người thổi cái huýt sáo, chọn lấy chút hạt gạo để lên bàn, sau đó hấp dẫn vẹt tiểu đệ quá khứ. Hắn vừa lúc ở Lâm tiểu bạch chạy tới trên đường, vẹt tiểu đệ tự nhiên cũng là đi theo bay qua. Tự nhiên nhìn đến cái này người để lên bàn hạt gạo. Do dự nhìn một chút Lâm tiểu bạch, lại nhìn một chút trên bàn hạt gạo. Tại không trung xoay một vòng, tốt xoắn suýt, cuối cùng, vẹt tiểu đệ vẫn là lựa chọn hạt gạo. Lão đại có thể một hồi lại đi truy nha. Trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói. Không sai, chính là như vậy, vẹt tiểu đệ vẫn là rất đơn thuần. Dù sao, trí thông minh của nó cũng chỉ có 3 tuổi mà thôi. Rất dễ dàng liền bị bắt cóc, mà lại nó trước đó chính là một con bị nuôi trong nhà vẹt. Bởi vì trời mưa chiếc lồng bị đổ nhào nát một cái hố nó mới bay ra ngoài. đối nhân loại cảm giác, cũng sẽ không cảm giác được e ngại, cho nên trực tiếp liền bay đến trên mặt bàn, đối những cái kia hạt gạo bắt đầu ăn. Hoa ngẫu, chấm ngoặc kép, công việc này nhân viên căn bản không nghĩ tới vẹt tiểu đệ biết bay xuống tới. Cả khuôn mặt đều lộ ra một cỗ ngạc nhiên cảm giác. Con vẹt này lá gan cũng quá lớn đi, thế mà một chút cũng không sợ người. Ha ha ha, nó ngay cả gấu trúc còn không sợ, làm sao lại sợ người? Này làm sao có thể so sánh a? Nháy mắt liền hấp dẫn tới một đám người vây quanh ở vẹt tiểu đệ bên cạnh. Tiểu gia hỏa này sẽ nói, tiểu bạch, còn một chút cũng không sợ người. Cái này sao có thể sẽ là một con đơn giản vẹt mà. Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, ngươi biết nói chuyện sao? Nói một câu nghe một chút, trên mặt bàn lại thêm không ít hạt gạo. Vẹt tiểu đệ cảm thấy mình giống như ăn không quá hả? Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, gật gù đắc ý, cắt tỉa một chút lông vũ sau đó lại kêu hai tiếng. Lần này thế nhưng là có không ít người đều tại cầm điện thoại thu hình lại. Liền đợi đến vẹt tiểu đệ kêu một tiếng đâu. Cái này vừa nói, từng tái lập tức liền kinh hỉ. Ông trời của ta, con vẹt này thật sẽ nói nhỏ bạch danh tự a. Không biết nó có thể hay không nói những lời khác. Chúng ta dạy nó hai câu chứ sao? Tiểu bạch là heo. Tiểu bạch là heo. Là heo. Là heo. Tiểu bạch là heo. Chấm ngoặc kép. Từng cái hưng phấn liền nói lên. Cũng mặc kệ chính mình giáo phương pháp đến cùng đúng hay không. Bất quá nói như vẹt. Cuối cùng bất quá là một cái quen thuộc quá trình nha. Thời gian dài, nghe nhiều, luôn có thể học được. Còn có cái nữ công an ở viên thận trọng duỗi ra ngón tay tại vẹt tiểu đệ trên đầu đụng phải một chút. Nhìn thấy con vẹt này thế mà cũng không sợ. Lập tức liền vui vẻ không được. Con vẹt này từ chỗ nào tới a? Cái này nuôi cũng quá tốt. Không có chút nào sợ người. Ai biết đâu. Hoa. Chấm ngoặc kép. Một cái muội tử ở trên đầu ngón tay dính một hạt gạo duỗi tại vẹt tiểu đệ trước mặt. Bị vẹt tiểu đệ siêu một chút mổ đi. Phảng phất là hoàn thành cái gì đại sự đồng dạng. Ngạc nhiên liền kêu một tiếng. Tiểu bạch là heo. Tiểu bạch là heo. Chấm ngoặc kép. Bình thường nói chuyện phiếm bên trong. Một mực trộn lẫn lấy một đạo. Tiểu bạch là heo. Thanh âm. Thay đổi một cách vô tri vô giác muốn để vẹt tiểu đệ học được. Bất quá. Bếp xếp cũng không phải một lát có thể học được. Vẹt tiểu đệ ăn đắc ý, sau khi ăn xong uýt một chút cánh, liền ngồi xổm ở một cái bát phía trên thả trên chiếc đũa. Chải vuốt lên mình lông vũ, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, hình không thể loạn, xoay khí thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bản chim đương nhiên muốn một mực mỹ mỹ mới được, lại trêu đến những nhân viên này nhóm một tràng thốt lên. Con vẹt này quá mạnh. Sống lâu như vậy thời gian, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một con như thế không đem mình làm bên ngoài chim chim đâu. Dưới tình huống bình thường chim chóc đều là sẽ không nhận người thân thiết. Ai có thể nghĩ tới con vẹt này thế mà như thế gan lớn. Chụp ảnh, thu hình lại, từng cái quên cả trời đất. Một bên khác, Lâm Tiểu Bạch vừa mới vọt đến phòng ăn bếp sau. Mua cơm đại thúc không cho cơm ăn. Đó là đương nhiên chỉ có thể mình tìm đến. Vẹt tiểu đệ hắn là không lo lắng. Tại không có cái gì công cụ điều kiện tiên quyết. Tin tưởng là không có người nào có thể tóm đến nó. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối không nghĩ tới là. Cái này thối vẹt thế mà lại bị người dùng hạt gạo liền cho vượt qua đi. Còn ngồi xổm người ta bát cơm bên trên nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.